Hắn nheo mắt lại, đảo qua đám đông trong tòa thủy tạ trong lòng âm thầm. Góc truyện audio.com, tính toán, trong số những người này, ai mới là hung thủ đây? Cách chương.